Vũ Lăng Xuân thiếu thuyền trưởng Thiệu Giao. Chương 120, thay đổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khuất Nguyên Đình nói, cả hai đều có. Mấy ngày trước ta nhận được thư của A Văn, trong đó viết rằng Phan Ngũ Lang vì muốn trốn tránh trách nhiệm, tạm thời sẽ không quay về. Hắn được thúc phụ làm trường sử Tương Châu tìm cách đưa vào làm mưu sĩ dưới trướng tiết độ sứ Ngụy Bác. Linh Phủ thắc mắc, Phan Ngũ Lang không có công danh, cũng có thể làm mưu sĩ sao? Khuất Nguyên Đình gật đầu, vào phủ tiết độ sứ làm mưu sĩ, có thể là quan chức đương nhiệm, cũng có thể là người có xuất thân đủ tư cách làm quan. Nhưng tình huống bạch y nhập phủ cũng không phải hiếm. Đã vào làm mưu sĩ, thậm chí còn có cơ hội nhập sĩ làm quan. Linh Phủ, còn có thể như vậy sao? Thật đúng là thành toàn cho con đường làm quan của Phan Ngũ Lang. Nàng khẽ thở dài, Loạn Bác thôi tuy đã bình định, nhưng các trấn Hà Bắc chưa từng thật lòng thần phục. Ngụy Bác chính là điển hình trong đó. Linh Phủ trầm mặc, trước đây, triều đình Đại Tuyên vì muốn nhanh chóng dẹp loạn, đã áp dụng phương pháp chuyện cũ không truy, chia nhỏ cai quản đối với các tướng lĩnh của phiên trấn nổi loạn, chia tách các trấn nổi loạn thành các thế lực phiên trấn nhỏ hơn. Nhưng sau chiến loạn, triều đình Đại Tuyên lại bận đối phó với cuộc đấu tranh giữa các đại thần, hoạn quan, công thần bình loạn và hoàng thất, khiến cho thực lực bản thân bị suy yếu, không thể triệt để thu phục các phiên trấn chưa hoàn toàn thần phục, dẫn đến cục diện chia cắt như hiện nay. Những phiên trấn Hà Bắc như Ngụy Bác, Thành Đức, Lư Long, Tề Thanh, v.v. đại diện cho tình trạng này. Các tiết độ sứ của các trấn này không do triều đình Đại Tuyên bổ nhiệm, mà là do trấn tự mình chọn lựa. Thuế địa phương cũng không nộp lên trung ương, mà bị tướng sĩ chia nhau, mang dáng dấp của một quốc gia trong quốc gia. Sau một lát, Linh Phủ nói, Phan Ngũ Lang đã vào phủ tiết độ của Ngụy Bác, thì dù có giao những nhân chứng kia cho triều đình cũng vô dụng. Xem ra nhất thời chúng ta không làm gì được Phan Ngũ Lang. Khuất Nguyên Đình nói, dẫu không thể luận tội Phan Ngũ Lang, nhưng Phan gia ở huyện Sở Ấp cũng không thể ngang ngược như trước nữa. Họ cũng không thể cả tộc di chuyển đến Ngụy Bác. Chúng ta cứ theo dõi mà xem. Hắn dừng lại một chút, rồi nói tiếp, về phần tưởng huyện thừa, sẽ do phó quan sát sứ tuần tra các châu huyện trong đảo đích thân tới bắt Linh Phủ, hy vọng có thể khiến hắn chịu sự trừng phạt xứng đáng. Khuất Nguyên Đình mỉm cười, chúng ta đã làm tròn trách nhiệm, còn xử lý thế nào là việc của bề trên. Đừng nhắc đến họ nữa, tối nay cùng dùng cơm đi. Linh Phủ nói, huyện lệnh đại nhân có lòng mời dùng bữa, vốn không nên từ chối, nhưng ta đã hứa với mẫu thân, sau giờ làm sẽ về bồi bà. Trong mắt Khuất Nguyên Đình thoáng qua nét thất vọng, nhưng rồi thấu hiểu, gật đầu, phải rồi, từ phu nhân từ lâu không gặp nàng, nhất định là nhớ mong lắm, hắn cũng nhớ nàng rất nhiều. Nhưng không dám tranh với mẫu thân của người ta. Nàng lần này ở lại trong thành bao lâu? Hắn hỏi, chưa nói chắc được, nhưng ta nghĩ ít nhất cũng nên tìm vài tiên sinh cho thôn học trước đã. May thay hiện là mùa nông nhàn, mọi việc cần làm hẳn đã sắp xếp ổn thỏa. Linh Phủ đáp, Khuất Nguyên Đình ánh mắt chứa ý cười. Vậy nàng ở lại lâu thêm mấy ngày, ta cũng sẽ phái người giúp nàng tìm tiên sinh. Được, Linh Phủ gật đầu, nàng nhớ ra một chuyện, ta nghe Trình Duệ nói, mẫu thân và người nhà của đại nhân đã tới, chắc hẳn đã ổn định cả rồi. Khuất Nguyên Đình ánh mắt thâm trầm nhìn nàng, chậm rãi đáp, đúng vậy, chờ nàng trở về nội nha, ta sẽ đưa nàng đi gặp bà. Linh Phủ khẽ cười, gật đầu, ừ, thuộc hạ tất nhiên sẽ đến bái kiến phu nhân của Khuất đại nhân. Người thân của quan trên đến, làm thuộc hạ phải hành lễ ra sao? Nàng đều biết rõ. Linh Phủ đưa tay sờ đồng tiền trong túi, trong lòng tự nhủ, nên mua chút lễ vật gì để đi bái kiến đây. Nội nha, A Vân vừa trở về, liền có hai kẻ tạp dịch, cùng vài tên nam bộc lần lượt đến lấy lòng. A Vân sắc mặt lạnh tanh, lãnh đạm đuổi đi, trong lòng vừa khinh miệt vừa chán ghét. Những kẻ thấp hèn này cũng dám vọng tưởng đến nàng ta. Điều đó đối với A Vân chẳng khác gì cái tát vào mặt. Một sự nhắc nhở trần trụi về thân phận hiện tại của nàng ta. Cùng với anh nữ trở về phòng, đổi y phục, chỉnh lý đồ đạc, liền nghe ngoài cửa sổ vang lên một giọng nói the thé. A, ta đang đoán là ai? Hóa ra là A Vân tỷ đã về rồi. A Vân nhìn ra, thấy Thải Nhi đứng đó, lườm một cái, ngươi làm gì thì làm, đừng đứng trước cửa sổ của ta chướng mắt. Thải Nhi vẫn cười tươi, A Vân tỷ đừng chê ta chướng mắt, ta chỉ đến đây có lòng tốt nhắc nhở tỷ thôi. Này nội nhà đã khác mười mấy ngày trước khi tỷ rời đi rồi. A Vân thấy Thải Nhi vẻ đắc ý, bèn thẳng lưng, phải không, khác chỗ nào? Chẳng phải người vẫn giữ cái vẻ khó ưa như cũ sao? Thải Nhi vốn chẳng ưa vẻ cao cao tại thượng lại mồm miệng lanh lợi của A Vân. Được dịp liền châm chọc vài câu, nhưng lần nào cũng lép vế. Lần này thì khác, Thải Nhi tự cho là A Vân đã chọn nhầm phe. Liền bĩu môi nói, sao, linh phủ cô nương không trở về à? Ai ra, dù có về thì đã sao? Ngươi tưởng nịnh bợ được linh phủ cô nương thì có lợi gì? Ta nói cho ngươi hay, ngươi đặt sai cược rồi. Ánh mắt A Vân thoáng lay động. Ý ngươi là sao? Thải Nhi lắc đầu điệu đàng. Ngươi còn không biết à, mẫu thân và biểu muội của Khuất đại nhân bây giờ đều ở nội nha. Đang ở ngay Ninh Huy đường đằng sau. Ngươi có biết biểu muội của đại nhân chính là Tiết tiểu thư? Xinh đẹp đến nhường nào không? Thải Nhi nói loạn cả lên. Nhưng A Vân chỉ nắm được ý chính. Người nói người nhà của Khuất đại nhân đã đến nội nha. Thải Nhi chớp chớp mắt. Còn không phải sao? Bên cạnh, anh nữ không giống Thải Nhi hay A Vân có quá nhiều suy tính. Chỉ sợ hai người tranh cãi làm Tiết quản sự mắng mỏ. Liền kéo tay A Vân khẽ nhắc. Thôi đừng đôi co với nàng ta, người nhà huyện lệnh đại nhân đến rồi, chúng ta cứ làm việc của mình là được. Nhưng A Vân nào giống anh nữ, xuất thân là tiểu thư nhà quan, nàng ta rất nhạy cảm, nhận ra thân phận Tiết tiểu thư này không hề tầm thường. Quan lại như Khuất Nguyên Đình ra ngoài làm quan thường không đem gia quyến theo, hoặc có thì cũng là mẫu thân, thê thiếp, điều này không lạ. Nhưng mang cả biểu muội theo thì quả thật bất thường. Nghĩ đến việc Khuất đại nhân vẫn còn độc thân, A Vân liền lập tức đoán được ít nhiều. Vị Tiết tiểu thư này, nếu không phải đã được định thân, thì cũng là mẫu thân của Khuất đại nhân có ý kết duyên cho hai người. Nếu thật như vậy, thế cuộc nội nhà từ nay chắc chắn sẽ khác. Mà nàng ta, A Vân còn chưa kịp suy nghĩ sâu xa, đã có một tiểu nha đầu đến truyền lời. A Vân, Tiết tiểu thư ở Ninh Huy đường mời ngươi đến. A Vân khẽ giật mình. Vị Tiết tiểu thư này thật mau lẹ. Nàng ta cùng anh nữ vào nội nha chưa được một khắc đã cho gọi nàng ta. Hơn nữa chỉ gọi một mình nàng ta. Trong lúc này, hẳn vị Tiết tiểu thư đã nghe qua về linh phủ cô nương. Việc vội vã gọi nàng ta như vậy, có lẽ chứng minh suy đoán của nàng là đúng. Chỉ là vì sao gọi nàng ta? Kệ đi, dù tình huống nào, nàng ta cũng đã có đối sách. Điều thú vị là cuộc chiến không khói S, U, N, G giữa những người nữ nhân đã bắt đầu. A Vân khẽ nhếch môi. Đáp, biết rồi, ta sẽ qua ngay. Cách chương.